Long Phu, chương 727, trí tuệ sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa không biết hấp thu bao nhiêu cao thủ ký ức. Có thể nói là đối với bên trong đất trời bất kỳ pháp bảo nào, bất kỳ cái gì công pháp, đều có rất lớn hiểu rõ. Bên trong đất trời so với hắn tri thức uyên bác nhân có thể nói là đã ít lại càng ít. Bất quá, liên quan với vĩnh sinh trí tuệ thư, tâm tích cùng bí mật, còn có cụ thể phương pháp luyện chế. Cái này Cổ Trần Sa vậy mà không biết. Nếu là hắn biết, cho dù là luyện chế cái hàng nhái, truyền vào khôi lỗi chỗ sâu trong óc, cái này khôi lỗi giải toán lực liền sẽ tăng cường rất nhiều. Đáng tiếc chính là vĩnh sinh trí tuệ thư đã sớm biến mất ở trong dòng sông dài của lịch sử. Coi như là Cổ Trần Sa kiến thức rộng rãi, cũng chưa chắc sẽ giải này bí mật trong đó. Vì lẽ đó, hắn rất khó đem sách này phương pháp luyện chế hoàn nguyên đi ra. Bất quá bây giờ xem ra, Võ Thánh tựa hồ biết một ít đầu mối. Làm sao, Võ Thánh đại nhân tựa hồ biết vĩnh sinh trí tuệ thư tâm tích? Cổ Trần Sa hỏi, ta đã hiểu rõ Pháp Thánh rất nhiều chuyện. Pháp Thánh đã từng sở hữu ký ức, ta toàn bộ đều nhòm ngó đạt tới, hòa vào ta sâu trong ý thức, tiêu hóa về sau, trở thành ta quân lương. Có thể trong đó cũng không có liên quan tới vĩnh sinh trí tuệ thư đồ vật. Ta ngược lại thật ra gặp sách này, ta mặc dù có thể thành tựu Võ Thánh, trên thực tế đã từng còn được đến quá kỳ ngộ. Chính là sách này vì ta suy tính võ đạo. Ta võ đạo mới có thể đến khai sáng cảnh giới, thành tựu thánh nhân, bất quá cái kia vĩnh sinh trí tuệ thư sau đó liền bay mất. Sách này bên trong quả nhiên là chất chứa có vĩnh sinh trí tuệ chi vô thượng bí mật. Võ Thánh nói, sách này nghe đồn, chính là tiền sử văn minh trí tuệ kết tinh. Tiền sử văn minh có vài món đại biểu văn minh bảo bối. Một là kỷ nguyên chi điệp. Hai chính là vĩnh sinh trí tuệ thư. Nói như vậy Võ Thánh đại nhân biết cái kia vĩnh sinh trí tuệ thư tâm tích. Cổ Trần Sa hỏi, vậy cũng không phải. Vĩnh sinh trí tuệ thư bản thân là một kiện tương đương với đại thế giới cấp bậc pháp bảo. Tuy rằng không sánh được hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu cùng hồng mông thụ, nhưng cũng xa xa tại những khác bất kỳ tiên thiên linh bảo bên trên. Hơn nữa sách này không phải tiên thiên trong hỗn độn đản sinh, mà là tiền sử văn minh trí tuệ kết tinh, nhân tạo ra, vẫn là không biết bất kỳ phép thuật nhân tạo ra. Võ Thánh nói, trong này trí tuệ, thật là chúng ta người tu luyện không cách nào tưởng tượng một vài thứ. Nhưng ta có một ít manh mối. Hơn nữa tìm hiểu này vĩnh sinh trí tuệ thư bên trong như muối bỏ bể thủ đoạn. Có thể cùng các ngươi chia sẻ, khiến cho tượng gỗ của các ngươi càng thêm hoàn thiện, suy tính năng lực càng mạnh hơn. Trong khi nói chuyện, Võ Thánh một luồng ý niệm truyền tới. Cổ Trần Sa vẻ mặt hơi động, đêm này cổ ý niệm tiếp thu tiến nhập trong thân thể. Ngay trong lúc đó, thức hải của hắn nơi sâu xa liền bắt đầu hiện ra đến rồi một quyển sách. Quyển sách này tựa hồ phong phú toàn diện. Dung hợp liền sở hữu trí tuệ, dựa vào cái này trí tuệ, liền có khả năng tuyên cổ trường tồn, thành tựu vĩnh viễn không chết cảnh giới. Sách này càng là đã bao hàm vô số tri thức. Vào lúc này, cái kia Lâu Bái Nguyệt cũng thu được sách này tin tức. Nàng tựa hồ so với Cổ Trần Sa có càng sâu cảm giác. Bởi vì nàng tinh tu đại đồ thần pháp. Phương pháp này bản thân liền ẩn chứa rất nhiều tiền sử văn minh bí mật. Năng lượng gì lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau tuần hoàn, lẫn nhau kết hợp, lẫn nhau vận chuyển, lẫn nhau rung động, do đó sinh sôi liên tục đạo lý, đều là từ tiền sử văn minh bên trong khai quật ra. Vì lẽ đó, Võ Thánh đối với vĩnh sinh trí tuệ thư một ít tìm hiểu. Đối với Lâu Bái Nguyệt tác dụng lớn hơn. Cổ Trần Sa đúng là tiêu hóa được so với Lâu Bái Nguyệt còn nhanh hơn. Hắn ngay trong lúc đó, đem mình thiên đạo pháp thâu nhập thế giới thụ bên trong. Thế giới thụ giống như to lớn chế tạo nhà xưởng, hấp thu lượng lớn hỗn độn nguyên lực, sau đó bắt đầu phân giải, tinh luyện, tổ hợp, cuối cùng lại chế tạo ra một bản thật mỏng thư tịch, là vĩnh sinh trí tuệ thư hàng nhái. Này thật mỏng thư tịch, trong đó kỳ quái lạ lùng, vô số tin tức cùng công thức, còn có nhân vật, phép thuật diễn sinh, suy tính, tựa hồ ẩn chứa trong thiên địa tầng sâu nhất huyền bí. Cổ Trần Sa đem sách này một hồi liền đánh vào thương sinh hầu trong cơ thể. Ngay trong lúc đó, thương sinh hầu trong khoảnh khắc, bắt đầu biến hóa, cả người tựa hồ lần thứ hai thoát thai hoán cốt, đến một loại tính toán không một chỗ sai sót trình độ. Siêu siêu siêu, thương sinh hầu liên tục biến hóa, trở thành một đoàn quang mang, ánh sáng nơi sâu xa, cũng có vô số tin tức. Trong đó diễn dịch đi ra đại vĩnh triều các châu các tỉnh các phủ các huyện các trấn các thôn nhân khẩu. Sinh cơ, thảm thực vật các vô số cảnh tượng đến. Cảnh tượng này biến hóa càng lúc càng nhanh. Tựa hồ đang mấy canh giờ bên trong là có thể đem vĩnh triều tất cả mọi người khẩu. Sở hữu địa phương, sở hữu chính vụ, sở hữu chuyện lớn chuyện nhỏ. Không rõ chi tiết, toàn bộ đều cắt tỉa một lần. Toàn bộ phức tạp triều đình quốc gia, sự tình hỗn loạn như nha, nhưng thương sinh hầu ở mấy canh giờ bên trong, liền hoàn toàn có thể sắp xếp sạch sẽ, do đó làm được hoàn mỹ nhất chỉ lệnh cùng ứng đối. Đây quả thực là kỳ tích. Trong lịch sử, bất kỳ cái gì một vị đế vương, cho dù là thượng cổ thiên tử, đều kém xa tít tắp hắn, chí ít ở đạo trị quốc lôi lệ phong hành hiệu suất phương diện. Là không thể nào sánh được thương sinh hầu. Đương nhiên, cho dù là lôi lệ phong hành đế vương, cũng cần thuộc hạ phối hợp. Hiện tại, thương sinh hầu có cơ sở này. Hắn trên có thương sinh chi vương đầu này thiên tôn cấp bậc bá chủ chống đỡ. Dưới có 360 đầu đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới thương sinh đại soái. Ngoài ra, thương sinh chi nguyện học phủ nhân các loại học sinh cũng đều có thể giúp một tay. Ít nhất có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Trong nháy mắt toàn quốc trên dưới đều một lòng. Tiếp đó, chính là luyện chế thương sinh tiểu lại. Thương sinh sứ đồ, thương sinh thần tướng, thương sinh đại soái, thương sinh hầu, thương sinh chi vương luyện chế ra. Lâu Bái Nguyệt nói, thương sinh tiểu lại, thương sinh sứ đồ. Thương sinh thần tướng đều tốt hơn sáng lập, lấy chúng ta tu vi bây giờ, có thể sáng lập ra đại lượng những con rối này, đương nhiên. Nói bọn họ là con rối không phải rất êm tai, nên xưng hô bọn họ là chấp chính quan, có thể bắt đầu làm thí điểm, không thể một hồi toàn bộ mở rộng, tỉ như tới gần Nghiệt Châu mấy cái đại châu, bởi vì ma tộc nhiều vô cùng, là có thể đem quan chức thay. Từ đầu tới đuôi đổi thành muôn dân chấp chính quan. Cổ Trần Sa nói, hiện tại có thể nói là hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp. Ta bồi võ thánh đi khắp nơi đi, quan sát thiên hạ dân sinh vận nước võ vận chi biến hóa. Cũng hứa võ thánh là có thể tìm hiểu ra đến một ít hoàn toàn mới đồ vật. Do đó thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới. Võ thánh phục sinh, kiếp sau sống lại. Mượn nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa tế tự, thực lực bây giờ của hắn cũng là đạt tới 36 biến đỉnh phong. Tha hóa tự tại, hơn nữa so với thời điểm hưng thịnh võ đế càng phải cường đại hơn. Pháp thánh sau khi sống lại, rất nhanh sẽ đã biến thành thiên tôn. Võ thánh ở năm đó cố nhiên không bằng pháp thánh, thế nhưng sức chiến đấu phương diện tới nói, hay là muốn vượt qua pháp thánh. Pháp thánh ở rất nhiều thánh nhân bên trong, ghi tên số 1, dựa vào là không phải sức chiến đấu, mà là vận doanh năng lực, có thể khiến cho gia tộc còn có tông môn thậm chí còn quốc gia lòng người ngưng tụ. Phát triển mãnh liệt, thực lực tổng hợp tế tự tín ngưỡng vô địch thiên hạ. Võ thánh điểm ấy tới nói, liền không sánh được pháp thánh, của hắn võ đạo cố nhiên thông thiên, nhưng vận doanh không sánh được. Cũng chỉ có thể đủ bái phục chịu thua. Chính vì như thế, vì lẽ đó chúng sinh đồng tâm là cao nhất cảnh giới. Hiện tại, Võ Thánh muốn quan sát thiên hạ. Nhìn trước nay chưa có vĩ đại thịnh thế. Hy vọng có thể từ trong đó tìm hiểu ra đến đạo lý. Do đó cuối cùng đánh vỡ tự mình vẫn luôn không cách nào đánh vỡ cảnh giới. Đến thiên tôn, Võ Thánh chỉ cần thăng cấp thành thiên tôn. Trở về tự mình Võ Thánh động thiên. Chỉnh hợp võ gia đệ tử. Nương nhờ vào triều đình. Đối với Tĩnh Tiên Ti tới nói là một cái to lớn ích lợi. Để ý nghĩa trên cũng không phải chuyện nhỏ. Võ Thánh đại nhân, vậy ta coi như cái chủ nhà, mang ngươi du lịch thiên hạ, nhìn này như vẽ giang sơn, huy hoàng nhất thịnh thế đi. Cổ Trần Sa thân thể hơi động, vỗ áo mà lên, khách theo chủ liền, Võ Thánh cười, hai người liền rời đi này trung thiên thế giới hình cầu. Võ Thánh đối với Tĩnh Tiên Ti bên trong mọi người có thể luyện thành trung thiên thế giới rất là khâm phục. Hơi hơi hỏi thăm vài câu. Gật đầu liên tục, Tĩnh Tiên Ti hiện tại đã trở thành quái vật khổng lồ. Căn bản không thể bị lay động. Trần Sa lão đệ, các ngươi cố nhiên là phát triển không ngừng. Nhưng vẫn là muốn phòng bị ba đại thiên tôn. Này ba người chính là trên thế giới âm hiểm nhất giả dối. Vô liêm sỉ nhất, nhất là có thể chịu nhân vật đáng sợ. Võ Thánh nhắc nhở nói. Việc này ta đã sớm dự phòng. Đem ba đại thiên tôn làm mạnh nhất đối thủ. Đương nhiên, còn có thôn phệ vu tổ cự linh thần. Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh bắt đầu thổ lộ tâm tình. Nói đến cự linh thần. Ta cũng biết, này thần giả dối cách xa ở bất luận cái nào thiên tôn bên trên. Bất quá ba đại thiên tôn liên thủ, cự linh thần cũng không làm gì được. Võ Thánh nói chuyện với Cổ Trần Sa trong lúc đó. Đầu tiên hạ xuống chính là cũ trong kinh thành. Hiện tại cũ kinh thành, ngoại trừ hoàng cung còn duy trì dáng dấp ban đầu ở ngoài. Thành trì, đường phố, hết thảy tất cả, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh đột nhiên xuất hiện ở này cũ kinh thành đường phố rộng rãi bên trên. Cũng không có tạo thành bất kỳ đột ngột. Cũ kinh thành đường phố không phải thạch bùn làm nền, mà là một loại màu xanh như ngọc vật chất. Không phải sắt, cũng không phải thạch, chân đạp ở bên trên phi thường thoải mái. Cũ trong kinh thành, cũng không có những khác trong thành trì lui tới xe. Thay vào đó đều là bộ hành người. Ở này thanh ngọc sắc hai bên đường lớn, là trong suốt mương máng. Mương máng bên trong, vô số màu sắc rực rỡ cá bơi qua bơi lại, phun ra rất nhiều bọt khí. Khí này cua trong đó lại ẩn chứa một ít linh khí. Ở nói hai bên đường, toàn bộ đều là kỳ hoa dị thảo, thơm ngát nức mũi. Một ít thiếu nữ cùng sĩ tử đi khắp ở khóm hoa cùng thanh ngọc sắc trên đường. Tâm thần thoải mái, quả thực chính là ở trong tiên cảnh. Kinh thành lại bị cải tạo thành này loại dáng dấp. Võ Thánh nhìn toàn bộ cũ kinh thành. Tựa hồ là một tòa to lớn hoa viên. Trong đó phòng ốc cũng là cổ kính. Đình viện lầu các ở trong muôn hoa. Thanh ngọc sơn thủy, người cất bước ở trong đó. So với ở trong bức tranh đều muốn thích ý, hiện tại thần châu đại địa bên trên. Đầu đầu cũng có nhà cao tầng san sát. Này cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng cũng phá hủy một loại nào đó bầu không khí. Liền chúng ta liền đem cũ kinh thành tiến hành rồi cải tạo. Biến thành một cái to lớn hoa viên. Trong vườn hoa này, mọi người có thể thỏa thích hưởng lạc. Chơi đùa, gột rửa về mặt tâm linh bụi trần. Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh đi từ từ. Cảm thụ nơi này bầu không khí. Cũ kinh thành du lịch nửa ngày. Quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Mỗi ngày cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu du khách đến đây. Trong kinh thành sân, cũng không biết bao nhiêu phú hào tới mua định cư. Chỉ cần ở tại nơi này cũ trong kinh thành. Một năm bốn mùa, đều là mùi hoa long lanh. Cảnh, xuân, hợp lòng người. Tựa hồ không có bốn mùa luân phiên cảm giác. Hết thảy đều là trường xuân bất lão. Cách chương.